Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ, nếu đã đến mức phải dùng cáng đưa đi thì đúng là hơi lãng phí tài nguyên. Nói xong câu chuyện, hai người đã hoàn thành việc làm bánh trôi. Sau đó họ cho những chiếc bánh này dính bột mì rồi cho vào nồi hấp. Khi nồi bánh trôi chín, trời đã gần tối. Hai người nhìn thấy trong nồi những chiếc bánh trôi vàng óng, ngay lập tức cảm thấy đói bụng. Hay là chúng ta thử một cái trước đi? Quế Hoa Tẩu Tử nói, thèm quá. Nàng chỉ làm bánh chay nhưng chưa bao giờ cho thêm trứng gà và tôm khô. Giờ ngửi thấy mùi thơm thật sự không cưỡng nổi. Ôn Noãn và Quế Hoa Tẩu Tử lấy ra một cái để nếm thử, mỗi người một nửa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 163 HTML. Quế Hoa Tẩu Tử rất thích ăn chua, nên nàng còn lấy thêm giấm chua để chấm. Chiếc bánh trôi vừa ra lò, mềm mại và ngon miệng. Vị tôm khô thơm đặc biệt, khiến nước miếng của họ chảy xuống. Ôn Noãn cũng thử một chút, sau đó còn dành lại cho Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên xe đẩy chơi. Cô bé không kén chọn, hầu như Ôn Noãn cho gì thì ăn nấy. Chỉ một lát sau, Tiểu Gia Hỏa đã ăn hết nửa chiếc bánh trôi, ăn xong còn nhìn về phía bàn bát, miệng nhỏ. Nha nha, gọi đòi thêm, trông rất đáng yêu. Quế Hoa Tẩu Tử liền lấy một chiếc bát sạch và chiếc đũa, kẹp một chiếc bánh trôi khác. Nói, đến, Nhạc Nhạc muốn ăn đúng không? Thầm thầm cho con ăn thêm một cái nhé, để ta đút cho con. Tiểu Gia Hỏa rất thích Quế Hoa Tẩu Tử, nghe nói có thêm ăn, liền mở to miệng nhỏ ra, giống như chỉ cần có ai cho ăn là sẽ ôm họ ngay. Ôn Noãn thấy vậy, cũng tranh thủ lấy một ít khoai tây sấy và chuẩn bị thịt kho tàu mà hôm qua nàng mua về. Cách chương.